Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 113, 113, tình yêu đơn phương thật khiến cho người ta đau khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Thiên Chân đã yêu Tạ Trấn Khang từ hồi 2 năm trước. Trong lần nhiệm vụ ấy cô vô tình đã không may bị đối thủ phát hiện và bị bắt làm con tin, nhưng may mắn anh đã tới cứu cô kịp lúc. Trong lúc anh đang đánh nhau thì một tên khác đã bắn một đạn vào cô, nhưng anh đã phát hiện ra kịp lúc và đỡ cho cô viên đạn ấy. Nhưng may thay viên đạn đó chỉ trúng vào vai trái của anh. Vết thương cũng không sâu là mấy. Lần đó cô đã có ấn tượng tốt về anh. Thời gian thấm thoát trôi qua. Từ ngưỡng mộ cô đã chuyển qua yêu anh từ lúc nào không hay. Nhưng cô không dám nói ra. Vì sợ nếu cô nói anh sẽ từ chối cô. Và từ từ xa lánh cô. Nên cô cứ giữ mãi trong lòng cho tới hôm nay. Đúng là, tình yêu đơn phương luôn khiến cho con người chúng ta phải đau khổ. Người yêu đơn phương nhiều nhất thì người đó sẽ là người đau lòng nhất. Nên là cô phải nhúng tay vào việc này. Phải để hai người họ nói ra tình cảm của mình. Cô không thể trơ mắt ra nhìn anh trai và bạn thân của mình đau khổ vì tình yêu mãi. Bằng mọi giá cô phải để hai người họ nói ra tình cảm của mình cho đối phương. Nếu không hai người về sau sẽ phải đau khổ vì tình yêu đơn phương. Thế là cô đã nảy ra một kế hoạch cực kỳ bá đạo. Cô đã ra lệnh cho Tiểu Thiên kêu một người trong bang ra để tỏ tình với Hoắc Thiên Chân. Chỉ là đóng giả tỏ tình với cô ấy. Rồi Tạ Trấn Khang đi ngang qua và nhìn thấy. Thì chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cô liền gọi Tiểu Thiên vào. Đại tỷ, cậu hãy xuống chỗ đàn em của mình xem có người nào đẹp trai nhất lên đây cho tôi. Hả, tìm một người trong đàn em của tôi đẹp trai nhất sao? Ừ, đúng vậy. Đại tỷ, cô có kế hoạch gì mà phải cần trai đẹp chứ? Thì, ủa mà, tôi là đại tỷ hay cậu là đại tỷ? Sao cậu hỏi lắm thế? Bây giờ cậu có đi làm hay không? Dạ đi, tôi xin lỗi. Đại tỷ đừng giận, tôi đi liền. Thế là Tiểu Thiên anh ta ba chân bốn cẳng chạy xuống tìm trong đám đàn em của mình có ai đẹp trai nhất không. Sau một khoảng thời gian, anh ta tìm kiếm thì cũng kiếm được người mà đại tỷ mình mong muốn. Lập tức anh ta kéo cậu ấy lên thư phòng để gặp cô. Sau 30 phút trong thư phòng, cô đã nói kế hoạch của mình cho cậu ta nghe. Và chỉ cậu cách diễn và lời thoại của mình để nói với Hoắc Thiên Chân. Cũng may cậu ta học nhanh hiểu nhanh. Nói một lần cậu ta đã làm được. Và bước tiếp theo Tiểu Thiên sẽ kiếm ra một chuyện để Tạ Trấn Khang đi theo mình và vô tình gặp cậu ta đang tỏ tình với Hoắc Thiên Chân. Tiểu Thiên anh ta sẽ nói vào một hai câu gì đó. Khiến cho Tạ Trấn Khang không kìm được sự chiếm hữu của mình mà tỏ tình luôn không nên. Nghĩ tới đây thôi, cô đã hào hứng cả lên. Cô cũng kêu Tiểu Thiên vào trong để nói kế hoạch của mình. Và anh ta cũng sẽ gia nhập hội đóng kịch lần này. Cô chắc chắn sẽ thành công như mong đợi. 3, 2, 1. Vở kịch chính thức bắt đầu. Hoắc Thiên Chân đang ở dưới lầu để chuẩn bị nhiệm vụ của mình. Cậu ta bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình giao là hẹn cô ấy ra để tỏ tình. Cậu ta bước tới cô ấy và nói. Nhị tỷ, tôi có chuyện này muốn nói với cô. Chúng ta ra phía sau nói chuyện một chút được không? Hả, có chuyện gì thì cứ nói ở đây luôn đi. Tại sao phải ta phía sau chứ? Không được, có một chút chuyện riêng tư này muốn nói với mình cô biết thôi. Ở đây đông người tôi ngại lắm, tôi chỉ nói một chút thôi. Không làm phiền nhiều thời gian của cô đâu. Hoắc Thiên Chân suy nghĩ một hồi cũng gật đầu đi theo. Đúng lúc đó Tạ Trấn Khang anh nghe thấy được và định đi theo, nhưng Tiểu Thiên đã ngăn anh lại. Và nói có chuyện quan trọng cần đến anh giải quyết. Thế là anh cũng đi theo Tiểu Thiên để xem việc quan trọng gì. Nhưng trong lòng vẫn không quên hai người kia đang làm gì. Việc quan trọng mà Tiểu Thiên nói là đàn em của anh đã bị một nhóm khác làm bị thương và đang nằm trong bệnh viện. Nghe thấy tin này anh liền tức tốc ra phía sau lấy xe mà chạy tới bệnh viện, nhưng khi đang đi đột nhiên anh dừng lại. Khiến cho Tiểu Thiên đụng vào anh. Tiểu Thiên thắc mắc tại sao anh lại đột nhiên dừng lại, thì anh ngó nghiêng nhìn. Thì thấy cậu ta và Hoắc Thiên Chân đang nói chuyện. Tiểu Thiên đã biết tiết mục hay nhất của vở kịch này sắp được chiếu nên anh liền nói. Tạ nhị thiếu gia, nếu ngài có việc bận thì cứ để tôi đi thay ngài. Xong việc ngài cứ tới thăm anh ta cũng được. Anh gật đầu. Dạ, tôi xin phép. Tiểu Thiên cúi đầu chào anh và bỏ đi. Để lại ba người ở lại. Khi anh đi tới đúng lúc cậu ta tỏ tình với Hoắc Thiên Chân. Làm anh đứng hình tại chỗ. Trong người anh bây giờ rất tức giận nhưng phải cố kiềm nén nó xuống. Nếu không anh đã bay vào đó mà đấm chết cậu ta rồi. Cách chương.